Từ lúc mình ra đời cũng chưa từng thấy chàng Sĩ Dương ân ái với mẹ ruột mình bao giờ. Với thế tử cặn bã còn có vài năm đàm thắm, nhưng ở Thanh Thu Uyển thì không có gì cả. Cho nên lúc A Bích vừa nói ra lòng mẹ ở trên người Đông Hầu Vương, thì trong lòng Hàn Nhạn đã lờ mờ nghĩ, có phải mình là con gái của Đông Hầu Vương không? Mẹ đã có mình từ trước khi gả cho Đông Hầu Vương. Nhưng lúc thấy khăn cấm của Đường Tiểu Kiều thì nàng đã bác bỏ suy nghĩ này. Bởi vì là một người mẹ, nếu yêu thương Đông Hầu Vương thật sự thì không thể nào lại cất giữ khăn cấm của Đường Tiểu Kiều. Giữa hai người có tranh đoạt ư? Vậy thì nếu căn bản mình không phải là con cái của chàng Sĩ Dương, cũng không phải là con cái của mẹ thì sao? Nếu vậy thực ra mình là con gái của Đông Hầu Vương và Đường Tiểu Kiều ư? Chuyện vẫn nghĩ không ra, dường như là trong mắt này trở nên sáng tỏ thông suốt. Nhưng sáng tỏ thông suốt sự thật lại không khiến người khác vui vẻ. Rốt cuộc cha không phải là cha, mẹ không phải là mẹ, rốt cuộc mình là ai? Từ điều đó đã là điều bí ẩn. Có lẽ người thân của mình đã không còn trên cõi đời này. Nếu mình là con gái của Đông Hầu Vương thật, thì có phải sống bình an vô sự nhiều năm như vậy là một âm mưu không? Bởi vì chàng Sĩ Dương không có lá gan lớn mà để lại một mầm tai họa như vậy. Trừ phi có người bày mưu đặt kế để ông nuôi mình ở trong chàng phủ. Người kia biết thân thế của nàng, cũng biết nàng còn sống. Người có thể để cho chàng Sĩ Dương cam tâm tình nguyện bán mạng, ngoài người hoàng thất ra thì Hàn Nhạn không nghĩ ra được là ai khác. Có điều lúc đó thất hoàng tử còn chưa ra đời, vậy cũng chỉ có một người là thái hậu mà thôi. Hàn Nhạn suy nghĩ loạn cả đầu óc, ngây ngẩn cả người. Trác Thất thấy sắc mặt của Hàn Nhạn không bình thường thì nhíu mày nói, nàng làm sao vậy? Không sao, Hàn Nhạn cắn răng nói. Trác Thất, ta có thể cầu xin huynh một chuyện nữa không? Hàn Nhạn dùng chữ cầu xin này khiến Trác Thất cảm thấy vô cùng mất tự nhiên, nhưng hắn vẫn gật đầu nói, nàng cứ nói. Huynh có thể đưa ta tới Đại Lao một chuyến mà không bị người khác phát hiện không? Trong hoàng cung, thái hậu nhìn con mèo già cuộn thành một cục, cười nhạt nói, sao rồi? Cô bên cạnh khẽ nói, Huyền Thanh Vương sắp xong rồi, công chúa Tây Nhung này nếu chưa trị khỏi cho hắn thật thì chỉ là một kẻ không có não. Thái hậu khoát tay nói, nếu chữa khỏi được thật thì đã sớm chữa rồi. Tính tình của hài tử vương gia này rất lớn nối, ai ra nhìn nó lớn lên từ nhỏ nên nó sẽ không chấp nhận đâu. Nương nương, vậy làm sao bây giờ? Cô dường như vẫn hơi lo lắng. Thái hậu mỉm cười nói, bây giờ chỉ có thể để bọn họ chui vào hết thì chuyện này cũng xong rồi. Đại tông chúng ta cũng nên thay đổi bầu trời. Nói tới đây, mắt bà bỗng trở nên dữ tợn, màu quàng trở nên thê lương. Con mèo già gào lên một tiếng, quẹt móng trên mu bàn tay thái hậu, tạo thành một vết đỏ ngay lập tức. Thái hậu cũng không tức giận mà lại còn dịu dàng gọi, mễ mễ, rồi đùa với nó. Cái lưng cong lên của con mèo từ từ thẳng ra, chần chừ một chút, rốt cuộc vẫn nhích tới gần thái hậu, ngửa mặt lên cọ cọ đầu lên mu bàn tay của bà. Thái hậu niếc mắt, cung nữ bên cạnh sợ hết hồn hết vía, vội vàng đi qua ôm lấy con mèo. Giết! Dạ! Cung nữ khẽ run vài cái, vội vàng ôm con mèo bước nhanh ra cửa. Lại nói về thiên lao tối nay, thì vệ canh giữ nhà giam đều ngủ gật một bên, cũng không biết xảy ra chuyện gì, vậy mà không có chút tiếng động nào. Hàn Nhạn nhìn Trác Thất mặc áo đen, hơi bất đắc dĩ mà nói, huynh đánh thuốc mê bọn họ làm gì, vậy lại càng khiến người ta nghi ngờ hơn. Trác Thất nói một cách vô tội, không đánh thuốc mê tất cả bọn họ sao bảo đảm không sơ hở tí nào được. Nàng giam huân hương của Tây Nhung chúng ta có lợi hại không? Không tới 3 canh giờ thì bọn họ không tỉnh được. 3 canh giờ, 3 canh giờ nữa thì trời sẽ sáng. E rằng ngày hôm sau kinh thành sẽ truyền ra tin tức đêm qua có người nửa đêm dò xét tiền nào,